từng vết nứt đáng sợ lập tức xuất hiện trên hư ảnh ý chí của cự tượng thần. Đại lôi đế ấn, lôi thần nộ, thiên địa kinh, hủy diệt cho ta, Diệp Phong hét lớn, gã khổng lồ hắc ám bằng linh hồn sau lưng, toàn thân phun trào vô tận lực lượng lôi đình, hóa thành lôi đế thời viễn cổ, lập tức sải bước lao về phía cự tượng thần. Ầm ầm, gã khổng lồ hắc ám lôi đế nắm chặt tay vào hư không, lập tức một cây chiến mâu lôi đình dài mấy ngàn mét xuất hiện. Phốc một tiếng, chiến mâu lôi đình khổng lồ trực tiếp đâm vào cơ thể cự tượng thần. Gào, trong khoảnh khắc, giữa ánh mắt hoảng sợ và chấn động của vô số người, ý chí cự tượng thần tràn đầy uy nghiêm vô tận kia vậy mà lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tạo hóa hồng lô, nuốt, ngay sau đó, Diệp Phong lập tức kích hoạt thiên phú bẩm sinh đầu tiên của tạo hóa thần quyết, tạo hóa hồng lô. Thôn phệ lĩnh vực mà y lĩnh ngộ từ tạo hóa hồng lô hiện chỉ có thể thôn phệ công lực và khí huyết của sinh linh. Chưa thể cướp đoạt và thôn phệ linh hồn hay ý chí của các tồn tại cường đại. Nhưng bản thể tạo hóa hồng lô thì có thể, nó có thể nuốt chửng vạn vật trong thiên hạ, ngàn vạn loại năng lượng. Bịch, giờ phút này, trên đỉnh đầu cự tượng thần lập tức xuất hiện một lò luyện cổ xưa khổng lồ như thiên nhạc. Nắp lò mở ra, lập tức hút tia ý chí của cự tượng thần vào trong, rồi đậy chặt lại. Oanh động, bên trong tạo hóa hồng lô, tia ý chí của cự tượng thần đang điên cuồng gào thét, dường như muốn phá nát lò luyện. Nhưng ý chí của cự tượng thần vừa bị một tia sét từ 9 tầng trời đánh trúng, lại bị gã khổng lồ linh hồn hắc ám hóa thành lôi đế viễn cổ đâm một mâu, đã bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, Diệp Phong lúc này vô cùng táo bạo, trực tiếp dùng tạo hóa hồng lô để vận chuyển và giam cầm đạo ý chí cự tượng thần này. Có lẽ hiện tại y chưa đủ năng lực để luyện hóa, nhưng sau này, khi tu vi của y mạnh hơn, y có thể luyện hóa nó, chắc chắn sẽ có lợi ích vô tận. Cự tượng thần bị thiếu niên nhân tộc này trấn áp rồi sao? Lúc này, đừng nói là những tộc nhân bình thường của tinh linh tộc, ngay cả tinh linh nữ vương, thánh nữ Nhan Như Ngọc, cả trưởng lão Đoàn, và thậm chí là tinh linh tộc trưởng Trúc Hải vừa mới mỉa mai Diệp Phong, tất cả đều há hốc mồm, kinh hãi đến mức tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Hắn vậy mà thật sự đồ thần, mặc dù chỉ là một tia ý chí mông lung của cự tượng thần, nhưng đó cũng là thứ mà ngay cả cổ chi thánh nhân cũng không dám khiêu khích, vậy mà giờ đây, Diệp Phong lại dùng những thủ đoạn kinh khủng mà người thường không thể hiểu nổi, cứ thế trấn áp cự tượng thần, kẻ mà ngay cả thần linh của tinh linh tộc cũng không thể đối kháng. Hơn nữa, vừa rồi Diệp Phong đứng trên không trung, chỉ hét lớn một tiếng mà trên 9 tầng trời đã giáng xuống vô tận lôi đình. Còn có cả gã khổng lồ hắc ám toàn thân bùng cháy ánh sáng sấm sét, tất cả những thủ đoạn đó đều khiến mọi người không thể hiểu nổi, cảm thấy không thể tưởng tượng. Lẽ nào thiếu niên nhân tộc này là hậu duệ của một vị thần trong nhân tộc? Không ít tinh linh tộc nhân lúc này trong lòng đều nảy sinh suy đoán như vậy. Nhất thời, tất cả mọi người, bao gồm cả đám cường giả thánh cảnh trong trưởng lão đoàn, đều đồng loạt hướng ánh mắt sùng kính vô cùng về phía Diệp Phong. Phanh đông, giờ phút này, Trúc Hải đột ngột ngã quỵ xuống đất, toàn thân như mất hết sức lực. Lão biết, mình đã hoàn toàn thất bại, sắp trở thành tù nhân. Đột nhiên, ý chí của thần tinh linh tộc. Thân ảnh thần thánh toàn thân cấu thành từ ánh sáng trắng. Sau lưng mọc đôi cánh, lúc trước bị đánh văng vào phế tích, lập tức từ xa bay tới, đứng trước mặt Diệp Phong. Nó vậy mà lại hơi cúi người cung kính với Diệp Phong, dường như để bày tỏ lòng cảm ơn, sau đó bước vào trong tộc thạch của tinh linh tộc. Thần của tinh linh tộc chúng ta đang cảm ơn thiếu niên nhân tộc kia. Đông đảo tinh linh tộc nhân thấy cảnh này, đặc biệt là một số lão nhân, đều cảm động đến rơi nước mắt. Phù phù, phù phù, bọn họ đồng loạt quỳ xuống. Cúi đầu lại về phía Diệp Phong, miệng cảm kích nói, đa tạ đại nhân đã ra tay tương trợ. Ngay cả vị thần mà họ tín ngưỡng cũng phải cúi mình hành lễ với Diệp Phong, việc đám tinh linh tộc nhân này lại y cũng là điều đương nhiên. Tinh linh nữ vương và Nhan Như Ngọc lúc này đều vô cùng kinh ngạc. Các nàng tuyệt đối không ngờ, trên người Diệp Phong lại ẩn giấu nhiều thủ đoạn mạnh mẽ không thể tưởng tượng đến vậy. Nhan Như Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Phong, có chút hoài nghi, không khỏi nhỏ giọng hỏi, Diệp Phong, trong cơ thể huynh có chảy dòng máu của thần linh không? Tinh linh nữ vương cũng kinh ngạc hỏi, Diệp Phong, không ngờ ngay cả thần của tinh linh tộc chúng ta cũng phải cúi mình hành lễ với ngươi. Lần này xem ra không cần ta phải thuyết phục, tất cả tộc nhân tinh linh tộc chắc chắn đều nguyện ý đi theo ngươi. Diệp Phong lúc này vừa dò xét ý chí của cự tượng thần trong tạo hóa hồng lô, vừa có chút qua loa đáp, vậy thì tốt. Cho ta một nơi yên tĩnh, ta cần nghiên cứu kỹ lượng ý chí thần linh của cự tượng thần. Tinh linh nữ vương lập tức gật đầu, nói với Nhan Như Ngọc, ngươi đưa Diệp Phong đến thánh nữ điện của ngươi đi, nơi đó yên tĩnh nhất. Diệp Phong có yêu cầu gì, người phải đáp ứng ngay. Giờ đây, trong mắt tinh linh nữ vương, Diệp Phong không chỉ là đại ân nhân của nàng, mà còn trở thành đối tượng sùng bái của cả tinh linh tộc. Lúc này, một lão nhân tinh linh tộc bước ra. Trước tiên cung kính hành lễ với Diệp Phong, sau đó nói với tinh linh nữ vương, có lẽ nên để thánh nữ hiến dâng thân thể thánh nữ của mình cho vị đại nhân nhân tộc này. Như vậy mới có thể bày tỏ lòng biết ơn của toàn thể tinh linh tộc chúng ta. Đây là truyền thống của tinh linh tộc. Nhan Như Ngọc nghe lão nhân nói vậy, vậy mà không hề phản kháng hay tức giận như lúc biết mình phải gả cho thiếu chủ cự tượng tộc. Ngược lại, nàng lén nhìn Diệp Phong một cái, gò má ngọc ngà hoàn mỹ, khuynh quốc khuynh thành thoáng chốc ửng đỏ. Diệp Phong thì có chút kinh ngạc nhìn lão nhân tinh linh tộc vừa nói, không ngờ tinh linh tộc lại có truyền thống như vậy. Diệp Phong, đừng nghe Mạc trưởng lão nói bậy, chúng ta đi thôi, ta đưa huynh đến thánh nữ điện nghỉ ngơi. Nhan Như Ngọc đưa bàn tay nhỏ trắng ngần ra, kéo lấy tay Diệp Phong, trực tiếp bước nhanh về một hướng trong nội bộ tinh linh tộc. Nhan Như Ngọc dẫn Diệp Phong đi, nhanh chóng xuyên qua không ít cổ bảo tinh linh, đến khu vực sâu nhất. Trên một bãi cỏ xanh mướt phía xa, một tòa cung điện vô cùng tinh xảo được xây dựng. Tòa cung điện này diện tích không lớn, nhưng lại cho người ta một cảm giác vô cùng thần thánh. Thánh nữ điện, ba chữ lớn được khắc trên tấm biển ngay phía trên cung điện. Diệp Phong đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng thuần khiết và tôn quý, tỏa ra từ mỗi tấc của tòa thánh nữ điện. Y không khỏi có chút kinh ngạc, nói cả tòa thánh nữ điện này hẳn là một món pháp bảo cường đại. Nhan Như Ngọc đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn Diệp Phong, nở một nụ cười động lòng người, nói nhãn lực của huynh không tệ. Tòa thánh nữ điện này đúng là một món pháp bảo cường đại, thuộc hàng cực đạo thánh binh, được truyền thừa từ thời cổ đại của tinh linh tộc chúng ta. À, thần huyết của tinh linh tộc mà huynh cần cũng được cất giữ trong thánh nữ điện này, để ta đi lấy cho huynh. Nói xong, Nhan Như Ngọc thân hình khẽ động, bóng dáng thướt tha đã nhanh chân bước vào trong thánh nữ điện, biến mất không thấy. Diệp Phong biết, Nhan Như Ngọc làm vậy là sợ mình biết được vị trí cất giữ thần huyết. Dù sao, đối với tinh linh tộc, thần huyết có lẽ còn quan trọng hơn cả tộc thạch. Diệp Phong cũng không để tâm, cứ đứng trên bãi cỏ xanh, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Phải công nhận, lãnh địa của tinh linh tộc giữa đại hoang thực sự giống như một thế ngoại đào nguyên. Từng tòa cổ bảo cổ kính tọa lạc, tựa như những bộ lạc nhân tộc ở biên giới đại hoang, sống một cuộc sống không tranh với đời. Nếu không phải vì cuộc thí luyện bí cảnh của đại hoang chi chủ lần này khiến bách tộc đều dục dịch, có lẽ tinh linh tộc cũng sẽ không xảy ra biến cố lớn như vậy. Đại hoang chi chủ, đây chính là một nhân vật huyền thoại, có lẽ có thể ngang tài ngang sức với loạn cổ đại đế. Một người là đại đế của loạn cổ hải vực, một người là chủ nhân của đại hoang vô tận. Diệp Phong lúc này thầm nghĩ, lần này tuy nói là giúp tinh linh tộc giành được thứ hạng trong top 10 tại cuộc thí luyện bí cảnh của đại hoang chi chủ, qua đó tranh đoạt thêm quyền chiếm hữu lãnh địa đại hoang. Nhưng bản thân Diệp Phong cũng rất mong chờ cuộc thí luyện bí cảnh do một đại nhân vật truyền kỳ cổ đại như đại hoang chi chủ để lại, có lẽ y có thể trưởng thành hơn từ trong đó. Bây giờ ta đã lĩnh ngộ được sinh tử áo nghĩa và luân hồi áo nghĩa, thứ ta cần là tích lũy năng lượng. Diệp Phong thầm thì, y thấy Nhan Như Ngọc từ trong thánh nữ điện bước ra. Trong tay cầm một chiếc bình thủy tinh nhỏ trong suốt. Trong chiếc bình nhỏ ấy, có gần nửa bình chất lỏng màu tím, tỏa ra ánh sáng chín màu, trông vô cùng thần dị. Nhan Như Ngọc đi đến trước mặt Diệp Phong, đưa chiếc bình cho y, nói, đây, toàn bộ thần huyết hiện có, tổng cộng khoảng hơn 10 giọt, tất cả đều cho huynh. Lần này huynh đã giúp tinh linh tộc chúng ta vượt qua một kiếp nạn lớn, đây là ý của nữ vương điện hạ. Diệp Phong ánh mắt vui mừng, cũng không khách sáo, trực tiếp nhận lấy nửa bình thần huyết của tinh linh tộc. Trong khoảnh khắc, y có thể cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng và bàng bạc từ trong chiếc bình thủy tinh nhỏ bé này. Nửa bình thần huyết màu tím ấy, cho Diệp Phong cảm giác như có cả một đại dương vô biên vô tận được chứa đựng trong đó. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong có chút kinh ngạc hỏi, toàn bộ tinh linh tộc các cô, bây giờ chỉ còn lại hơn 10 giọt thần huyết này thôi sao? Nhan Như Ngọc khẽ thở dài. Nói, việc ngưng tụ và thu thập thần huyết vô cùng chậm chạp, cần tinh linh tộc chúng ta trả một cái giá rất lớn, đi săn giết ác thú đại hoang, tế bái tượng thần tinh linh. Nửa năm một năm mới có thể nhận được một giọt thần huyết ban thưởng. Nếu dễ dàng như huynh nghĩ, tinh linh tộc chúng ta đã sớm xưng bá toàn bộ đại hoang rồi. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, vậy hơn 10 giọt thần huyết này là tâm huyết vất vả của cả tộc các cô trong suốt mười mấy năm. Nhan Như Ngọc gật đầu, nói, đúng vậy, nhưng huynh cứ nhận hết đi, có thể nhanh chóng luyện hóa, vừa rồi ta nghe bà thủ hộ trong thánh nữ điện nói. Cuộc thí luyện bí cảnh của đại hoang chi chủ lần này, có thể đại hoang bách tộc sẽ liên thủ sử dụng một món chí bảo của đại hoang chi chủ, thái cổ phong yêu bảng. Dùng sức mạnh của bách tộc để mở ra thông đạo đến yêu giới cổ xưa. Nơi thí luyện của chúng ta sau nửa tháng nữa chính là ở trong yêu giới xa lạ, cổ lão đó. Yêu giới, Thương đột nhiên lên tiếng trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong, yêu giới là một giới diện đại địa vô cùng mênh mông trong truyền thuyết đó, bao la vô biên. Bên trong yêu giới toàn là các loại yêu tộc cổ lão, cực kỳ cường đại. Lần đi này tuy hung hiểm, nhưng đã là thử luyện do bách tộc đại hoang tiến hành trong yêu giới, vậy nơi được chọn chắc cũng hẻo lánh, hẳn không đến mức nguy hiểm quá mức. Nếu không gặp phải đại yêu thái cổ kinh khủng nào đó, một con thôi cũng đủ để nuốt chửng tất cả các ngươi, thậm chí là toàn bộ các chủng tộc đại hoang. Lời của Thương lúc này vô cùng nghiêm trọng, khiến người ta sợ hãi. Nhưng Diệp Phong biết, đó là sự thật, bởi vì Diệp Phong cũng biết một chút về truyền thuyết của yêu giới. Yêu giới gần như là một giới diện mênh mông cùng đẳng cấp với ma giới, ngang tầm với linh giới đại địa, mênh mông vô tận, lớn hơn Long Uyên Đại Lục vô số lần. Dù sao, Long Uyên Đại Lục trên linh giới đại địa cũng chỉ là một hòn đảo cực lớn trôi nổi giữa đại dương vô tận mà thôi. Nhan Như Ngọc lúc này ngự khí ngưng trọng, nói, Diệp Phong. Lần này chúng ta đã hoàn toàn trở mặt với cự tượng tộc, trong cuộc thí luyện ở yêu giới, e rằng cự tượng tộc sẽ tiến hành săn giết tàn khốc đối với toàn bộ tinh linh tộc chúng ta. Sẽ không chút lưu tình. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, thật ra đối với ta, việc bị cường giả cự tượng tộc săn giết chỉ là vấn đề nhỏ. Điều đáng lo ngại nhất là mối đe dọa đáng sợ từ những sinh linh bản địa trong yêu giới. Nhan Như Ngọc nói, điều này ta cũng nghe bà thủ hộ nói rồi. Yêu giới là một giới diện cổ lão vô cùng mênh mông, vô biên vô hạn, tồn tại vô số sinh linh cấm kỵ cổ xưa, thậm chí còn có những đại yêu hồng hoang cấp truyền thuyết. Có thể chém giết cả thần minh trên 9 tầng trời. Nhưng Diệp Phong huynh đừng quá lo lắng, thông đạo yêu giới mà đại hoang bách tộc mở ra chỉ dẫn đến một tiểu vực rất hẻo lánh của yêu giới. Khả năng xuất hiện những đại yêu cấm kỵ không thể chống cự đó rất thấp. Diệp Phong gật đầu, hướng về phía thanh nữ điện đi tới, nói, còn nửa tháng nữa đúng không? Khoảng thời gian này ta muốn bế quan tu luyện, đừng để ai làm phiền ta. Còn về phía cự tượng tộc, nếu có chí cường giả đến gây rối, cô chỉ cần thông báo cho ta một tiếng là được. Dứt lời, bóng dáng Diệp Phong đã biến mất trong thánh nữ điện. Lúc này, Nhan Như Ngọc cũng vội vã đi về một hướng khác, rõ ràng nàng cũng muốn tận dụng tốt nửa tháng thời gian eo hẹp còn lại để chuẩn bị kỹ càng. Tại một gian phòng trang nhã trong thánh nữ điện, Diệp Phong ngồi xếp bằng, trên mặt đất đặt hai chiếc bình nhỏ trong suốt. Một bình chứa đầy huyết dịch màu vàng, loáng thoáng có tiếng rồng ngâm cổ xưa vang lên. Bình còn lại chứa non nửa bình huyết dịch màu tím, tỏa ra ánh sáng chín màu. Hai bình này lần lượt là thánh huyết của thánh nhân Long Cung và huyết dịch do thần của tinh linh tộc ban tặng. Thần huyết của tinh linh tộc không phải là huyết dịch thật sự chảy ra từ trên người thần linh, mà là thần huyết nhận được qua việc tế bái, dù vậy, Diệp Phong vẫn có thể cảm nhận được. Dù chỉ hơn 10 giọt, thần huyết của tinh linh tộc vẫn chứa năng lượng bàng bạc hơn gấp vô số lần so với cả bình thánh huyết của thánh nhân Long Cung bên cạnh. Giác, Diệp Phong thở ra một hơi, hơi thở hóa thành hai thanh khí kiếm, trong nháy mắt chém mở miệng của hai chiếc bình nhỏ. Oanh, lập tức, một con tiểu long ánh sáng vàng từ trong bình thánh huyết Long Cung vọt ra, gầm thét. Soạt, nhưng Diệp Phong chỉ đột nhiên hít một hơi, trong nháy mắt đã nuốt chửng cả bình thánh huyết của thánh nhân Long Cung vào bụng. Oanh, một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng, bàng bạc như biển, hùng hồn như vực sâu, lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm thấy khối thánh huyết đó như một ngọn núi lửa phun trào. Lực xung kích và năng lượng kinh khủng khiến da của y trở nên đỏ rực, phát ra ánh sáng đỏ, cả người như một thanh sắt nung. Diệp Phong đột nhiên cảm nhận được, biển pháp lực trong đan điền của mình đang va chạm và lớn mạnh với tốc độ thần sâu. Oanh, tu vi của Diệp Phong đột phá, trực tiếp bước vào thánh cảnh trung giai bậc 4. Oanh, lại một luồng khí thế võ đạo bộc phát, thánh cảnh cao giai bậc 4. Oanh, thánh cảnh tiểu thành bậc 4, oanh, thánh cảnh đại thành bậc 4, cuối cùng, khí thế võ đạo trên người Diệp Phong mới dừng lại. Y có thể cảm giác được, không chỉ tu vi của mình đột phá mạnh mẽ, thánh huyết lúc này đã chảy vào toàn thân, ẩn náu trong xương cốt huyết nhục, vẫn chưa được tận dụng hết. Thánh nhân là những tồn tại vĩ đại đã vượt ra khỏi sinh linh phàm tục. Huyết dịch của thánh nhân quý giá hơn bất kỳ linh dược nào trên đời. Năng lượng của thánh huyết không chỉ giúp tu vi của Diệp Phong tăng lên đáng kể, mà còn âm thầm giúp y tăng cường toàn diện tố chất cơ thể. Thần huyết, Diệp Phong rèn sắt khi còn nóng, không chút do dự, há miệng nuốt chừng hơn 10 giọt thần huyết. Nếu cảnh này bị người tinh linh tộc khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp. Bởi vì ngay cả trưởng lão tinh linh đỉnh cao thánh cảnh bậc 5, khi nhận được một giọt thần huyết, cũng phải từ từ hấp thu thần vận và thần khí, chậm rãi luyện hóa. Có khi mất cả 10 ngày nửa tháng, nhưng Diệp Phong lại một hơi nuốt chừng hơn 10 giọt. Cơ thể của y tựa như một lò luyện lớn của trời đất, có thể dung nạp và luyện hóa bất kỳ loại năng lượng nào. Giờ phút này, hơn 10 giọt thần huyết tinh linh vừa vào cơ thể, Diệp Phong lập tức cảm thấy toàn thân nóng rực. Một cảm giác thiêu đốt kinh khủng vô biên khiến y cảm thấy như mình đang bị nướng trên giàn lửa. Nóng quá, Diệp Phong không nhịn được hét lớn một tiếng, lập tức lao ra khỏi phòng, chạy ra ngoài thánh nữ điện. Y đến một con sông lớn trong khu vực cổ bảo của tinh linh tộc, phù phù một tiếng nhảy ngay xuống. A, à, đồ lưu manh, mười mấy nữ tinh linh xinh đẹp đang lặn ở khúc giữa con sông này lập tức kinh hô. Các nàng vội vàng lên bờ, nhưng lại nhìn thấy bóng dáng Diệp Phong nhảy xuống, đang trôi nổi giữa dòng sông. A, à, là vị đại nhân trong truyền thuyết đã trấn áp cự tượng thần. Một nữ tinh linh đôi mắt đẹp giật mình, lập tức không nhịn được lên tiếng. Hình như đúng là vị đại nhân trẻ tuổi đó. Qua, wow, vận may của chúng ta tốt quá, lại có thể nhìn thấy vị đại nhân ấy ở khoảng cách gần như vậy. Mười mấy nữ tinh linh còn lại đều đôi mắt sáng rực, toàn bộ đều tập trung vào bóng hình thiếu niên đang trôi nổi giữa dòng sông. Ong ong ong, ong ong ong, lúc này, Diệp Phong không có thời gian quan tâm đến mười mấy nữ tinh linh xinh đẹp trên bờ. Y đang vận chuyển thôn phệ chi lực với tốc độ thần sâu, nhanh chóng nuốt chửng năng lượng kinh khủng do hơn 10 giọt thần huyết tinh linh cung cấp. Tạo hóa hồng lô lúc này đang trấn áp ý chí của cự tượng thần, không thể giúp Diệp Phong luyện hóa thần huyết. Y chỉ có thể biến cơ thể mình thành một lò luyện lớn, để tiếp nhận và hấp thu sức mạnh kinh khủng trong thần huyết. Nếu không phải Diệp Phong đã luyện thành tinh thần chiến thể, y thậm chí hoài nghi rằng ngay khoảnh khắc nuốt thần huyết tinh linh, mình đã lập tức tan thành một vũng máu loáng. Lần sau không thể hấp tấp như vậy, nhưng lần này vì thời gian gấp gáp, không còn cách nào khác. Diệp Phong thầm lẩm bẩm, nhanh chóng truyền toàn bộ nhiệt lượng vô dụng qua da thịt, ra ngoài dòng nước sông lạnh giá. Sùng sục, cả một con sông lớn nước lạnh, dưới nhiệt lượng kinh khủng truyền ra từ cơ thể Diệp Phong, vậy mà bắt đầu sôi lên. Cả con sông dài mấy ngàn mét, vì Diệp Phong mà sôi trào. Phải nói, toàn thân Diệp Phong lúc này có một nhiệt độ cao cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải quần áo trên người y là pháp y đặc thù, là y phục của người tu hành, e rằng đã sớm bị đốt thành tro. Đại nhân đang tu luyện một loại thần công sao? Mười mấy nữ tinh linh trên bờ đều ánh mắt mang vẻ sùng bái, nhìn chằm chằm dị tượng cả dòng sông sôi trào. Thân thể đó phải dương cương cường kiện đến mức nào chứ? Vài nữ tinh linh xinh đẹp lớn tuổi hơn một chút, lúc này ánh mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Diệp Phong đang tu luyện, không biết đang suy nghĩ điều gì. 7 ngày sau, cả một dòng sông lớn nước đều đã bị bốc hơi. Diệp Phong lúc này khoanh chân ngồi ngay ngắn trên lòng sông khô cạn, tu vi đã đột phá đến cấp độ đỉnh phong thánh cảnh bậc 4, một chân bước vào thánh cảnh bậc 5. Coi như là nửa bước thánh cảnh bậc 5. Điều khiến Diệp Phong vui mừng nhất là, dưới tác dụng to lớn của thần huyết tinh linh, thiên phú bẩm sinh thứ 5 đã lâu chưa thức tỉnh của y cuối cùng cũng được kích hoạt. Diệp Phong tâm niệm vừa động, trước mặt y, trong hư không, chậm rãi xuất hiện một tấm bia đá cổ xưa. Mặt trước và mặt sau của tấm bia đá cổ này, lần lượt khắc một chữ lớn, Hồng và Hoang. Hồng Hoang Thạch Bi, Diệp Phong ánh mắt có một tia nghi hoặc, thiên phú bẩm sinh thứ 5 của mình lại thức tỉnh ra một tấm bia đá thực thể. Nhưng nhìn qua, nó không có sức mạnh gì ghê gớm, đối với chiến lực dường như cũng không có tác dụng gì. Tấm Hồng Hoang Thạch Bi này, rốt cuộc có tác dụng gì? Diệp Phong nghĩ mãi không ra, quyết định đưa tay ra muốn thu hồi tấm bia đá cổ này trước đã. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay Diệp Phong chạm vào tấm Hồng Hoang Thạch Bi này. Đầu óc y oanh một tiếng, trời đất đảo lộn, y chỉ cảm thấy linh hồn mình lập tức xuyên qua vô tận thời gian và không gian, đến một vùng đất rộng lớn vô ngần. Diệp Phong quan sát xung quanh, thấy mình lúc này đang đứng trên một vùng đất hoang vu vô biên vô tận. Trên bầu trời lại có đến 10 mặt trời to lớn rực lửa. Hơn nữa, đất đai của vùng đất này, mỗi một hạt cát đều cứng rắn như thép, không gian cũng vô cùng vững chắc. Phía xa cuối chân trời, có những dãy núi liên miên, cao lớn sừng sững ngàn trượng. Ầm ầm, cách đó không xa, một con rết vàng dài mấy ngàn mét, toàn thân vảy như hoàng kim đúc thành, chân sắc như thiên đao, từ một vết nứt khổng lồ trên mặt đất bò ra, ở một hướng khác. Lại là một gã khổng lồ ba đầu thân hình như núi non, vai vác một cây côn sắt đen nhánh dài ngàn mét như cột chống trời, từ sâu trong vùng đất hoang vu vô tận bước ra. Mỗi bước chân rơi xuống, mặt đất đều rung chuyển dữ dội. Thu, trên không trung, một con chim khổng lồ che khuất bầu trời bay qua, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa kinh khủng, há to miệng, có thể phun ra vô tận hỏa diễm. Hủy diệt và tàn sát một quốc gia phàm tục trong nháy mắt ực. Diệp Phong nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xuống hai tay mình, phát hiện mình đang ở trạng thái linh hồn, vùng đất hoang vu rộng lớn vô ngần và kiên cố, mười mặt trời treo trên trời. Con rết vàng dài mấy ngàn mét, gã khổng lồ ba đầu cao ngàn trượng đang đi lại. Con chim khổng lồ như hỏa phượng hoàng che trời, lẽ nào tấm hồng hoang thạch bi đó là một thông đạo đến thế giới kỳ lạ này, để linh hồn ta tiến vào đây? Vùng đất khiến người ta chấn động này, chẳng lẽ là thế giới hồng hoang đã biến mất trong dòng sông lịch sử? Nhưng thời đại hồng hoang đã sớm tan biến trong dòng chảy lịch sử. Giờ phút này, Diệp Phong chìm vào sự chấn động vô tận. Đây là một vùng đất hồng hoang rộng lớn hơn linh giới đại địa vô số lần, tồn tại vô số sinh linh cấm kỵ cổ xưa kinh khủng. Ân, hồn lực và võ đạo ý cảnh của ta đang tăng lên rất nhanh trong trời đất này. Ta thậm chí không cần tu luyện hay lĩnh ngộ, hồn lực và võ đạo ý cảnh vẫn đang nhanh chóng tăng lên. Diệp Phong đột nhiên phát hiện ra lợi ích to lớn khi linh hồn mình tiến vào vùng đất thần bí này. Y đang chuẩn bị tu luyện thật tốt. Oanh, đột nhiên, con chim khổng lồ như hỏa phượng hoàng trên không trung đột nhiên nhắm vào Diệp Phong phía dưới. Gần như ngay tức khắc, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sát cơ hung lệ và vạn cổ vô tận, bao trùm toàn thân. Thế giới này, rốt cuộc là thật hay giả? Hồng hoang đã biến mất trong dòng chảy lịch sử, là đại địa của một thời đại trước. Nhưng tại sao, khoảnh khắc bị con chim khổng lồ đó nhắm đến, luồng hung lệ và sát cơ mãnh liệt đó lại chân thực đến vậy? Gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ linh hồn thể của Diệp Phong phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Soạt, Diệp Phong cảm thấy linh hồn vô cùng suy yếu, linh hồn thể của y lập tức biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một trận trời đất quay cuồng, Diệp Phong mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong lòng sông khô cạn lúc trước. Tấm bia đá cổ khắc hai chữ hồng hoang thì đang yên tĩnh lơ lửng. Vừa rồi rốt cuộc là một giấc mơ, hay linh hồn ta đã thật sự xuyên không đến một vùng đất hồng hoang trong truyền thuyết, cội nguồn của mọi nền văn minh? Một giấc mơ vào hồng hoang, Diệp Phong cảm thấy toàn bộ sức lực của mình như bị rút cạn. Nhưng ngay sau đó, y đột nhiên cảm thấy, võ đạo ý cảnh và hồn lực của mình đều đã được tăng lên đáng kể. Hồn lực của y trực tiếp từ cấp 103, tăng lên cấp 106. Tốc độ tăng lên thật khủng khiếp, linh hồn ta ở trong thế giới mộng ảo của hồng hoang thạch bi cũng chỉ dừng lại ngắn ngủi vài phút mà thôi. Diệp Phong ánh mắt hưng phấn, y lúc này tiếp tục chạm vào tấm bia đá, muốn tiếp tục mộng vào hồng hoang. Nhưng tấm bia đá lại không có chút phản ứng nào. Tình huống gì đây? Lẽ nào hồng hoang thạch bi mất linh rồi? Chỉ có thể dùng một lần? Không thể nào, có lẽ việc mô phỏng không gian hồng hoang đó cần năng lượng khổng lồ. Bây giờ tấm bia đá đã hao hết năng lượng, cần chờ một thời gian. Diệp Phong thầm suy đoán. Y đã từng gặp một bảo vật có thể mô phỏng môi trường của thời đại viễn cổ. Đó là đại hoang kính, có thể phác họa ra môi trường đại hoang nguyên thủy. Để hồn lực của mình tiến vào môi trường mô phỏng đó và tăng lên thần tốc. Rõ ràng, hồng hoang thạch bi mà ý thức tỉnh bây giờ có thể mô phỏng một thế giới ảo còn rộng lớn hơn, đó lại là đại lục cội nguồn của vô số nền văn minh trong chư thiên vạn giới. Hồng hoang đại địa, lúc này, Nhan Như Ngọc đột nhiên từ xa đi tới, lớn tiếng gọi, Diệp Phong, thời gian thí luyện yêu giới đã bắt đầu sớm hơn dự định, huynh mau theo ta. Chúng ta đi tham gia nghi thức mở ra thông đạo yêu giới. Được. Diệp Phong đáp lời, lập tức đứng dậy đi về phía Nhan Như Ngọc. Mà đúng lúc này, tại một chiều không gian thời không thần bí nào đó, ở trung tâm vũ trụ băng lãnh và hắc ám cùng tồn tại. Một khối đại lục mênh mông vô tận trôi nổi ở đó, bốn phía kết nối với vô hạn vũ trụ, tựa như trung tâm của chư thiên vạn giới. Lúc này trên khối đại lục trung tâm vũ trụ mênh mông ấy, tại một nơi hoang vu nào đó. Một con chim khổng lồ rực lửa che khuất bầu trời. Vốn định săn mồi linh hồn của một sinh linh nhân tộc nhỏ bé phía dưới. Nhưng ngay sau đó, sinh linh nhân tộc đó lại biến mất ngay trước mắt nó, không một dấu hiệu, khiến con chim khổng lồ rực lửa lộ ra vẻ nghi hoặc trong đôi mắt hung lệ. Nó là sinh linh chí tôn của vùng đất hoang vu này, trong toàn bộ thế giới hồng hoang vô tận, ngay cả thần linh của một số chủng tộc yếu kém cũng không thoát khỏi sự săn mồi của nó. Nhưng sinh linh nhân tộc vừa rồi đột nhiên biến mất, khí tức yếu ớt như con kiến hôi, lại biến mất trong nháy mắt. Điều này khiến con hung cầm cấp bậc chí tôn, có thể săn giết cả thần linh này, trong lòng nảy sinh một sự tò mò mãnh liệt. Diệp Phong đi theo Nhan Như Ngọc, rất nhanh đã đến cửa chính của cổ bảo tinh linh. Lúc này, ở cửa đã tụ tập không ít cường giả và cao thủ của tinh linh tộc. Tinh linh nữ vương cũng đứng trong đó, bên cạnh tinh linh nữ vương còn có một lão ẩu mặt mũi nhăn nheo. Nhan Như Ngọc lập tức nhỏ giọng giới thiệu, Diệp Phong, vị lão tiền bối kia chính là bà thủ hộ của tinh linh tộc chúng ta, là một vị tồn tại ở cấp độ chuẩn thánh thâm sâu khó lường. Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe, lập tức nhìn về phía lão ẩu kia. Y ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí tức sâu không lường được ẩn giấu bên trong thân thể già nua mục nát kia, cho người ta cảm giác như vực sâu thăm thẳm. Đối với những tộc trưởng tinh linh tộc khác, thậm chí là đối với tinh linh nữ vương thánh cảnh bậc 5, lão ẩu này là tồn tại chí cao vô thượng, là chí cường giả không thể phỏng đoán. Nhưng Diệp Phong bây giờ, nhờ vào thánh huyết và thần huyết tinh linh, tu vi và thực lực của y đã lại có một bước nhảy vọt. Với một chân đã bước vào thánh cảnh bậc 5, Diệp Phong có thể cảm ứng rõ ràng, cấp độ tu vi thực sự của lão ẩu kia hẳn là ở lục kiếp chuẩn thánh. Khi người tu hành bước vào cấp độ chuẩn thánh, sẽ cần phải vượt qua 9 lần thiên kiếp vô cùng kinh khủng mới có thể cuối cùng bước vào cấp độ cổ chi thánh nhân. Chuẩn thánh vượt qua số lần thiên kiếp càng nhiều, đại biểu cho thực lực càng mạnh, cũng đại biểu cho việc càng ngày càng gần cảnh giới cổ chi thánh nhân. Lúc này, Diệp Phong đi theo Nhan Như Ngọc đến, y khẽ ôm quyền với bà lão, nói, tiền bối. Công tử khách sáo rồi. Lão ẩu khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười, vô cùng khách khí nói, công tử cứ gọi ta một tiếng đào bà là được rồi. Lần này công tử đã vì tinh linh tộc chúng ta mà xoay chuyển càn khôn, thậm chí đã cứu rỗi ý chí thần linh của tinh linh tộc ta, cả tộc chúng ta đều vô cùng cảm kích Diệp công tử. Ta đã cùng nữ vương điện hạ và tất cả tộc nhân thương lượng xong trong khoảng thời gian này rồi. Lần thí luyện này kết thúc, tinh linh tộc chúng ta sẽ tuyên bố gia nhập đại đế liên minh của Diệp công tử, trợ giúp công tử chiếm đoạt toàn bộ đại hoang. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, không ngờ vị đào bà này nói chuyện lại thẳng thắn và mạnh mẽ như vậy. Y lập tức cười nói, những gì đào bà nói, ta tự nhiên vô cùng hài lòng. Ngài yên tâm, chỉ cần tinh linh tộc tuyên bố với thiên hạ gia nhập đại đế liên minh của ta, chắc chắn sẽ có tài nguyên phong phú đổ về cho các người. Sau này, dưới sự chống lưng của đại đế liên minh, tinh linh tộc các người trở thành bá chủ đệ nhất của đại hoang từ vạn cổ đến nay, cũng không phải là không thể. Lời của Diệp Phong vừa dứt, vị chuẩn thánh đào bà lập tức cười vui vẻ. Tinh linh nữ vương, thánh nữ Nhan Như Ngọc, và đám cường giả thánh cảnh trong trưởng lão đoàn đứng xung quanh, nghe Diệp Phong nói vậy, đều lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu là trước đây, Diệp Phong nói vậy, họ chắc chắn sẽ cảm thấy y đang khoác lác, không chút thực tế. Nhưng bây giờ, họ không dám nghĩ vậy nữa. Bởi vì Diệp Phong trong mắt tất cả tinh linh tộc nhân bây giờ, đơn giản là một tồn tại như thần. Ngay cả ý chí của cự tượng thần cũng có thể trấn áp bắt giữ. Hơn nữa, vị thần mà tinh linh tộc tín ngưỡng cũng phải cúi mình hành lễ, tỏ lòng cảm ơn với y. Tất cả những điều này đã khiến uy vọng của Diệp Phong trong toàn bộ tinh linh tộc đạt đến đỉnh điểm, lần này tuy đắc tội cự tượng tộc, nhưng có Diệp Phong tương trợ. Và giờ đây nhiều trưởng lão tinh linh tộc còn biết y chính là minh chủ của đại đế liên minh đang chấn động thiên hạ, tất cả họ đều tràn đầy lòng tin. Dù có trở mặt với cự tượng tộc, họ cũng không sợ, chỉ cần tinh linh tộc sau này gia nhập đại đế liên minh. Có một con quái vật khổng lồ như vậy chống lưng, đừng nói là cự tượng tộc, mà là toàn bộ đại hoang bách tộc cũng không dám động đến tinh linh tộc. Lúc này, Diệp Phong nhìn mọi người xung quanh, nói, lần này tiến vào yêu giới thí luyện, thân phận của ta các vị tạm thời đừng nói ra, ta sợ đại hoang bách tộc sẽ cảm thấy nguy cơ. Sau đó liên thủ lại săn giết ta và tinh linh tộc. Đào bà lên tiếng, Diệp Minh Chủ yên tâm, thân phận của ngài hiện tại chỉ có tầng lớp thượng tầng của tinh linh tộc chúng ta biết. Cự tượng tộc và các chủng tộc đại hoang khác đều không biết. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy thì tốt. Dù sao bây giờ ta vẫn chưa bước vào cấp độ chuẩn thánh thật sự, trở thành kẻ địch của toàn bộ đại hoang bách tộc là không sáng suốt. Hy vọng chuyến đi yêu giới lần này có thể giúp ta đột phá đến cấp độ chuẩn thánh. Đến lúc đó, chỉ cần cổ chi thánh nhân không xuất hiện, thiên hạ sẽ không còn địch thủ. Lời của Diệp Phong vừa dứt, mọi người xung quanh đều ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Họ biết rằng, Diệp Phong khi chỉ mới là thánh cảnh sơ giai bậc 4 đã có thể miểu sát cường giả thánh cảnh bậc 5, thực lực sánh ngang với chuẩn thánh bình thường. Một khi Diệp Phong bước vào cấp độ chuẩn thánh, dù chỉ là nhất kiếp chuẩn thánh, e rằng chiến lực cũng có thể sánh ngang với bát kiếp, thậm chí là cửu kiếp đỉnh phong chuẩn thánh. Mọi người nghĩ vậy, đều cảm thấy một trận rung động mơ hồ. Chúng ta đi thôi, nếu trễ giờ sẽ không vào được yêu giới. Đào bà bà lên tiếng, bà đột nhiên vung quyền trượng của mình lên không trung. Oanh, một cánh cổng truyền tống khổng lồ bằng ánh sáng lập tức xuất hiện giữa không trung. Chúng ta đi, đào bà bà đi đầu, hướng về phía cánh cổng. Tinh linh nữ vương, Nhan Như Ngọc, Diệp Phong, cùng một đám thiên kiêu trẻ tuổi và trưởng lão đoàn của tinh linh tộc đều lần lượt đi theo. Trên đường, Diệp Phong hỏi tinh linh nữ vương, ta bảo cô thu thập huyết mạch của bách tộc yêu tộc, cô thu thập đến đâu rồi? Tinh linh nữ vương nói, làm sao nhanh như vậy được? Ta đã điều động rất nhiều cao thủ tinh linh tộc đi thu thập rồi, đoán chừng đợi thí luyện kết thúc là có thể thu thập xong. Diệp Phong nghe vậy, mới khẽ gật đầu. Nhưng lúc này, Thương lại lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, lần này vào yêu giới, xem có tìm được sinh linh mang huyết mạch long tộc cổ xưa không? Nếu tìm được xác thịt của một vài yêu thú thái cổ thuộc long tộc để ta nhập vào, có lẽ thành tựu của ta sau khi trùng sinh sẽ còn lớn hơn trước kia. Ngay cả Minh Hà Đại Đế năm đó cũng không có cơ hội tiến vào yêu giới. Diệp Phong khẽ gật đầu, trong đầu nói, được, nhưng vẫn thu thập huyết mạch của bách tộc yêu tộc đại hoang, coi như là chuẩn bị hai tay. Nếu có thể tìm được xác thịt của yêu tộc cổ xưa mạnh hơn trong yêu giới thì càng tốt, không tìm được thì quay về đại hoang, dùng huyết mạch bách tộc yêu tộc để đúc thân thể mới cho ngươi. Thương hưng phấn cười nói, đến lúc đó vào yêu giới, ngươi đi giúp người của tinh linh tộc cướp đoạt tài nguyên đi, ta một mình đi tìm xác thịt. Diệp Phong có chút lo lắng, yêu giới hung hiểm vô cùng, ngươi chắc chắn muốn đi một mình. Thương ngữ khí kiên định, nói, đây là cơ duyên tạo hóa ngàn năm có một của ta. Ta nhất định phải nắm lấy. Ẩn náu trên người tiểu tử ngươi lâu như vậy rồi, ta cũng nên độc lập. Dứt lời, Thương liền không lên tiếng nữa, dường như đang nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho việc tiến vào yêu giới tìm kiếm xác thịt của yêu tộc thái cổ. Diệp Phong cũng không khuyên nữa, dù sao đây là quyết định của chính Thương, y tôn trọng quyết định đó. Khi mọi người xuyên qua cánh cổng truyền tống khổng lồ, tầm mắt lập tức hiện ra một ngọn núi hùng vĩ, cao chọc trời. Đây là Hoang Nhạc, trung tâm của đại hoang. Nghe nói đại hoang chi chủ từng chứng đạo thành đế trên đỉnh ngọn núi này, nhưng đó cũng là chuyện của mấy vạn năm trước, đã sớm trở thành truyền thuyết. Đào bà bà lúc này nhìn chăm chăm ngọn núi khổng lồ như thiên kiếm, không khỏi cảm thán. Năm đó vào thời cổ đại, đại hoang là cấm địa của vô số sinh linh trên Long Uyên đại lục. Nhưng sau khi đại hoang chi chủ ngã xuống, và bây giờ cả Long Uyên đại lục lại bị lời nguyền khiến người tu hành hậu thế không thể thành tựu thánh nhân. Toàn bộ đại hoang bách tộc dần dần suy tàn. Thậm chí đến bây giờ, nội tình của cả đại hoang bách tộc gộp lại cũng không bằng một thế lực bá chủ bên ngoài. Phải nói, đây là bi kịch của đại hoang. Lần này đại hoang bách tộc không tiếc trả giá lớn, kích hoạt chí bảo mà đại hoang chi chủ năm đó để lại, thái cổ phong yêu bảng. Chính là để tuyển chọn ra thiên kiêu mạnh nhất trong số những thiên kiêu trẻ tuổi tài năng nhất của đại hoang bách tộc. Từ đó nhận được sự gia trì khí vận của đại hoang chi chủ trong thái cổ phong yêu bảng. Xem có thể phá vỡ lời nguyền của trời đất, thành tựu cổ chi thánh nhân hay không. Chỉ cần trong đại hoang xuất hiện một vị yêu thánh, đại hoang sẽ lại một lần nữa trở nên hùng mạnh, trở thành một vùng đất cấm kỵ mà không ai trên Long Uyên đại lục có thể coi thường. Đào bà bà lúc này nói với Diệp Phong, Nhan Như Ngọc và các thiên kiêu tinh linh tộc xung quanh, lát nữa chúng ta bách tộc sẽ hợp lực kích hoạt thái cổ phong yêu bảng. Mở ra thông đạo đến yêu giới thái cổ. Khoảnh khắc các ngươi tiến vào, bao gồm cả Diệp Minh Chủ, đều sẽ tự động được thái cổ phong yêu bảng bao phủ bởi ấn ký thuộc về tinh linh tộc. Các ngươi ở trong yêu giới giết được càng nhiều yêu tộc, thậm chí là giết được càng nhiều thành viên của các chủng tộc đại hoang khác. Thái cổ phong yêu bảng sẽ hiển thị khí vận trên người các ngươi càng nhiều. Tổng cộng thời hạn là một tháng, người nào cuối cùng có khí vận trên người càng bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net nhiều. Sẽ nhận được sự gia trì khí vận của đại hoang chi chủ từ thái cổ phong yêu bảng càng lớn. Đến lúc phân phối tài nguyên đại hoang, chủng tộc mà người có khí vận nhiều nhất đại diện cũng sẽ được phân chia nhiều tài nguyên và lãnh thổ hơn. Diệp Phong ánh mắt có chút nghi hoặc, nói, đào bà bà, vậy thái cổ phong yêu bảng sẽ không phân biệt ra ta là nhân tộc sao? Đào bà bà cười nói, đương nhiên là có thể. Nhưng đại hoang bách tộc chúng ta có quy định ngầm. Các chủng tộc lớn có thể tìm người tu hành trẻ tuổi dưới 50 tuổi từ bên ngoài đại hoang đến trợ giúp. Thái cổ phong yêu bảng đối xử bình đẳng với tất cả sinh linh. Chỉ là nếu có người dám che giấu tuổi tác, thái cổ phong yêu bảng sẽ phát hiện ngay lập tức, trực tiếp giáng xuống sức mạnh hoang đế của đại hoang chi chủ, xóa sổ ngay tức khắc. Cho nên Diệp Minh Chủ yên tâm, lần này sẽ không có cường giả tiền bối tiến vào yêu giới. Diệp Phong nghe Đào Bà Bà nói vậy, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng y, vẫn giữ thái độ hoài nghi về việc sẽ không có cường giả tiền bối tiến vào yêu giới, dù sao, năm đó khi tham gia giải đấu tranh bá của thiên tài. Y đã từng ngây thơ cho rằng sẽ chỉ là cuộc tranh tài của thế hệ trẻ, kết quả không ngờ, rất nhiều tông môn gia tộc đều có tộc lão dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn tu vi để tham gia. Diệp Phong tin rằng, trong các chủng tộc đại hoang mạnh mẽ này, có những thế lực cường thịnh, xếp hạng cao, ví dụ như cự tượng tộc, một trong ba chủng tộc mạnh nhất. Chắc chắn sẽ có cách để cường giả tiền bối phong ấn tuổi tác, tránh né sự kiểm tra của thái cổ phong yêu bảng. Nhưng dù sao, Diệp Phong trong khoảng thời gian này đã luyện hóa thánh huyết và thần huyết tinh linh, thực lực tăng vọt, y cũng không sợ. Ai dám chọc mình, thì giết kẻ đó. Ngươi chính là tên tiểu tử nhân tộc đã giúp tinh linh nữ vương giết cự linh vệ và thiên lôi vệ dưới trướng của bổn thiếu chủ. Khí tức tu vi nửa bước thánh cảnh bậc năm, tu vi cũng không yếu, đáng tiếc ngươi không biết đối đầu với cự tượng tộc của ta sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao. Tuổi còn nhỏ mà lá gan cũng không nhỏ. Đột nhiên, từ phía bên kia ngọn núi, một đội ngũ khí thế hung hăng đi tới. Dẫn đầu là một thanh niên nam tử mặc áo bào trắng, tài hoa xuất chúng. Người vừa nói chính là thanh niên này. Hắn thân hình khôi ngô, cao lớn anh tuấn, trên người bao phủ một luồng khí tức nặng nề như sử thi nguy nga. Chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong là mang theo một vẻ dữ tợn và tàn khốc sâu sắc. Thiếu chủ của cự tượng tộc, Tượng Vô Đạo. Lúc này, không ít người của tinh linh tộc nhìn thấy thanh niên khôi ngô này, sắc mặt đều khẽ biến, theo bản năng toát ra vẻ sợ hãi. Ngay khoảnh khắc Tượng Vô Đạo xuất hiện, tất cả mọi người liền cảm nhận được một luồng áp lực khủng bố tựa Thái Sơn áp đỉnh, điên cuồng ập tới. Đám cường giả tinh linh tộc ai nấy đều biến sắc, kinh hãi thốt lên, cảnh giới chuẩn thánh. Vị thiếu chủ của cự tượng nhất tộc này vậy mà đã đột phá đến cấp độ chuẩn thánh. Tinh linh nữ vương cũng không kìm được mà cảm thán, không hổ là chủng tộc đứng trong ba hạng đầu của đại hoang bách tộc. Thiên phú và thành tựu của Tượng Vô Đạo, e rằng rất nhiều thiên kiêu đỉnh cấp của các thế lực bá chủ trong năm vực nhân tộc cũng không thể sánh bằng. Nếu tinh linh tộc ta có một nhân vật như vậy, còn lo gì không thể hưng thịnh, nhàn như ngọc khẽ cúi đầu, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ kiên định. Nàng hạ quyết tâm lần này tiến vào yêu giới phải trưởng thành vượt bậc, vì tương lai của tinh linh tộc mà khai sáng con đường huy hoàng. Là thành nữ của tinh linh tộc, được vô số trưởng lão lựa chọn, nàng gánh trên vai hy vọng và tương lai của cả bộ tộc. Trách nhiệm phục hưng tinh linh tộc vô cùng nặng nề. Lúc này, Nhan Như Ngọc bất giác nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, trong lòng càng thêm bội phục người bằng hữu tình cờ quen biết này. Chính nàng là thánh nữ của tinh linh tộc nên càng thấu hiểu sâu sắc, để có được thành tựu như ngày hôm nay, Diệp Phong đã phải trải qua những chuyện phi thường đến mức nào. Bấy giờ, Tượng Vô Đạo nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh nói, người cũng to gan thật, vậy mà dám cùng người của tinh linh tộc đến dưới chân hoang nhạc này. Bổn thiếu chủ sẽ lập tức giết ngươi ngay tại chỗ. Lần này cự linh vệ và thiên lôi vệ bị giết, thánh nữ Nhan Như Ngọc lại thẳng thừng từ hôn, khiến Tượng Vô Đạo mất hết mặt mũi trước toàn cõi đại hoang. Vì vậy, thiếu chủ cự tượng tộc lúc này đối với đám người Diệp Phong đã hận đến tận xương tủy. Cự tượng kinh thiên, Tượng Vô Đạo ra tay không chút do dự, lập tức thi triển một loại sát phạt chi thuật vô cùng cường đại. Oanh, yêu khí và yêu nguyên kinh khủng bàng bạc từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Luồng sức mạnh đó tựa như thủy triều cuồn cuộn, vô cùng khủng bố, lập tức quét về phía Diệp Phong đang đứng giữa đám người. Giữa luồng sức mạnh đó, một pho tượng cự tượng viễn cổ khổng lồ mà uy nghiêm xuất hiện, giống như thần tượng trong thần thoại truyền thuyết, toàn thân tỏa ra vô tận thần quang. Chiếu rọi khắp cửu thiên thập địa, ngay cả những nơi hắc ám hiểm ác như ma giới địa ngục cũng có thể trấn áp hoàn toàn. Một vài trưởng lão tinh linh tộc kinh hãi thốt lên, đây là huyết mạch thần tượng. Thần tượng là sinh linh còn cường đại hơn cả thiên thần bình thường. Trong truyền thuyết xa xưa, thiên đế tối cao bị ác ma trong địa ngục chọc giận, đã phái chiến tướng mạnh nhất dưới trướng mình là thần tượng xuống địa ngục trấn áp. Vì thế, sức mạnh của thần tượng quả thực vô cùng khủng bố, ngay cả trong thời đại cổ xưa cũng là một loại huyết mạch cực kỳ đáng sợ. Thật không ngờ Tượng Vô Đạo lúc này lại thức tỉnh được huyết mạch thần tượng, vậy thành tựu sau này của hắn có lẽ còn kinh khủng hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều. Xung quanh hoang nhạc, các chủng tộc khác trong đại hoang bách tộc cũng lần lượt kéo đến. Bọn họ chứng kiến cảnh tượng trên sân, đều bị thiên phú khủng bố của Tượng Vô Đạo làm cho kinh hãi. Một vị thánh cảnh đại yêu đầu hổ thân người cảm thán, kẻ này có khí chất của đại hoang chi chủ năm xưa, có người lại lo lắng, tượng vô đạo lần này tiến vào yêu giới thí luyện. Nếu đoạt được hạng nhất, hấp thu phần lớn khí vận của đại hoang chi chủ trong thái cổ phong yêu bảng. Chẳng lẽ hắn sẽ thật sự trở thành yêu thánh đầu tiên từ trước đến nay của đại hoang chúng ta sao? Oanh, đúng lúc này, đòn tấn công do tượng vô đạo ngưng tụ đã sắp đánh trúng Diệp Phong. Đào bà bà đột nhiên cất tiếng, tượng vô đạo, người quá ngông cuồng. Có lão thân ở đây, người đừng hòng làm càn với khách quý của tinh linh tộc ta. Nói rồi, bà khẽ dùng cây quyền trượng trong tay gõ xuống đất. Oanh, một luồng năng lượng bạch quang vô cùng mạnh mẽ lập tức lấy quyền trượng làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Giác, hư ảnh thần tượng khổng lồ lập tức bị luồng năng lượng này đánh cho tan nát. Ngay cả tượng vô đạo cũng không kìm được phải lùi lại mấy bước. Rõ ràng, Đào bà bà là người mạnh nhất trong tinh linh tộc, là người bảo vệ cho cả tộc, thực lực của bà mạnh mẽ không cần bàn cãi. Nếu tinh linh tộc không có một vị cao giai chuẩn thánh như Đào bà bà, e rằng đã sớm bị các chủng tộc khác trong đại hoang bách tộc tiêu diệt hoặc thôn tính. Đột nhiên, bên cạnh tượng vô đạo xuất hiện một nam tử trung niên cao lớn mặc áo bào tím, lạnh lùng lên tiếng, một lão già sống mấy trăm năm lại dám ra tay với thiếu chủ nhà chúng ta. Thật sự không biết xấu hổ, chỉ biết ức hiếp hậu bối sao. Sau đầu nam tử trung niên này lơ lửng một vầng hào quang thần dị, giơ tay nhấc chân đều mang lại cảm giác như núi lớn chấn động trong hư không. Tu vi của người này thực sự sâu không lường được, mạnh hơn tượng vô đạo rất nhiều lần, ngay cả khí thế của Đào bà bà cũng bị khí thế của hắn áp chế. Đào bà bà lạnh lùng nói, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia kiêng dè, thần tượng vệ, đệ nhất chí cường thị vệ của cự tượng nhất tộc. Mặc dù tu vi của hai người đều là lục kiếp chuẩn thánh, nhưng khi đứng cạnh nhau, cao thấp đã rõ. Khí thế tu vi trên người thần tượng vệ thực sự mạnh mẽ và hung hãn hơn Đào bà bà rất nhiều. Đó chính là sự chênh lệch về huyết mạch và truyền thừa. Tinh linh tộc của Đào bà bà vốn là một tiểu chủng tộc xếp hạng khá sâu trong các đại tộc, nên huyết mạch và truyền thừa tự nhiên không thể sánh bằng cự tượng nhất tộc. Hơn nữa, trong cơ thể thần tượng vệ này vốn chảy dòng máu thần tượng viễn cổ, còn kinh khủng hơn cả tượng vô đạo chỉ là hậu tiên kích hoạt. Vì vậy, thần tượng vệ tuy là thị vệ của cự tượng tộc, nhưng lại là siêu cấp cường giả chỉ đứng sau tộc trưởng. Lúc này, đôi mắt sâu thẳm của thần tượng vệ sắc như dao, khóa chặt vào Diệp Phong trong đám người tinh linh tộc, cười lạnh nói, chính là ngươi, tên thiếu niên nhân tộc này, đã giúp tinh linh nữ vương giết cự linh vệ và thiên lôi vệ phải không? Lá gan rất lớn, nhưng ngươi sắp phải chết rồi. Đối mặt với sự uy hiếp của bậc chí cường giả này, Diệp Phong chỉ nhún vai, thản nhiên đáp, muốn giết ta, vậy thì cứ đến đi, ta chẳng phải đang đứng ở đây sao? Ngươi muốn chết, thần tượng vệ giận dữ quát, một luồng khí thế cực kỳ khủng bố lập tức từ trong cơ thể hắn trào ra. Tựa như biển cả vô lượng, mưa rào xối xả. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm và thâm hậu vang lên, thôi. Tất cả đừng tranh đấu nữa. Có mâu thuẫn gì thì cứ để đám trẻ tự mình vào yêu giới chém giết. Chúng ta hãy hợp lực mở thái cổ phong yêu bảng trước đã. Nơi xa, một đám cường giả vây quanh một lão giả cao lớn mặc áo giáp vàng đi tới. Nhìn thấy lão giả này, tất cả mọi người trên sân đều đồng loạt cung kính hô lên, bái kiến thần hổ vương. Ngay cả tượng vô đạo, thần tượng vệ và Đào bà bà cũng không kìm được phải khẽ cúi mình hành lễ. Diệp Phong nhìn lão giả mặc áo giáp vàng, chỉ cảm thấy linh hồn mình xuất hiện ảo giác. Trong tầm mắt hắn, lão giả kia dường như biến thành một con bá thiên hổ màu vàng cao đến mấy ngàn mét, đang gầm thét dưới trời xanh, mang theo uy thế của vua bách thú. Nhan Như Ngọc lúc này ghé sát tai Diệp Phong, nhỏ giọng nói, Diệp Phong, lão nhân mặc áo giáp vàng này là vị đại yêu duy nhất ở đại hoang đã bước vào cửu kiếp chuẩn thánh đỉnh phong. Hiệu là thần hổ vương, tộc trưởng của bá thiên thần hổ nhất tộc. Ngay cả cự tượng nhất tộc cũng rất e ngại họ. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, gật đầu cười nói, thần hổ vương. Bá thiên thần hổ nhất tộc ư. Chẳng trách hai kẻ kiêu ngạo tượng vô đạo và thần tượng vệ cũng phải lập tức tỏ ra e dè như vậy. Hóa ra là cường giả cấp cửu kiếp chuẩn thánh giáng lâm, một tồn tại chỉ đứng sau cổ chi thánh nhân, ngay cả trong các thế lực bá chủ cũng là nhân vật tầm cỡ trưởng giáo. Nhan Như Ngọc gật đầu, đúng vậy, thần hổ vương có thể nói là người có quyền thế nhất đại hoang. Bá thiên thần hổ nhất tộc của ngài cũng là chủng tộc có nội tình tổng hợp xếp hạng nhất. Tuy nhiên, cự tượng nhất tộc này lại xuất hiện một kỳ tài tuyệt thế như tượng vô đạo, rất có thể trong tương lai sẽ vượt qua bá thiên thần hổ nhất tộc. Ta đoán lần này vào yêu giới, bá thiên thần hổ nhất tộc sẽ ra tay săn giết tượng vô đạo. Diệp Phong gật đầu, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Lần này vào yêu giới, chúng ta có thể qua lại nhiều hơn với người của bá thiên thần hổ nhất tộc, biết đâu lại nhận được sự giúp đỡ của họ để giải quyết đám người cự tượng tộc. Nhan Như Ngọc khẽ cười khổ, gương mặt tuyệt mỹ động lòng người lộ vẻ ưu tư, tinh linh tộc chúng ta ở đại hoang địa vị quá thấp, e rằng bá thiên thần hổ nhất tộc sẽ chẳng để ý đến chúng ta. Nhưng bây giờ có Diệp Phong công tử gia nhập, nếu trong cuộc thí luyện ở yêu giới, công tử thể hiện được sức mạnh phi thường, có lẽ sẽ thu hút được sự chú ý của họ. Ngay lúc Diệp Phong và Nhan Như Ngọc đang thầm thì, thần hổ vương mặc giáp vàng bỗng hét lớn một tiếng, lên. Oanh, mắt thường có thể thấy, lão giả cao lớn thần hổ vương lúc này toàn thân bắt đầu phình to, cuối cùng biến thành một con hổ vàng khổng lồ cao đến mấy ngàn mét. Yêu uy kinh khủng vô cùng từ bản thể của thần hổ vương khuếch tán ra, khiến vô số yêu tộc xung quanh không kìm được muốn quỳ lạy. Luồng khí tức khủng bố đó thâm trầm như vạn cổ, bàng bạc như biển cả, khiến người ta hô hấp cũng có chút khó khăn. Ầm ầm, lúc này, con hổ vàng khổng lồ cao mấy ngàn mét đứng thẳng dậy, hai móng hổ to lớn lập tức tóm lấy Hoang Nhạc trước mặt, rồi dùng sức tách ra. Rác, ngọn núi hùng vĩ lập tức bị thần hổ vương tách làm đôi. Vô số ánh mắt đều đổ dồn vào trung tâm ngọn núi. Một pho tượng thương long khổng lồ đúc bằng sắt xuất hiện trong tầm mắt mọi người, hiện ra từ sâu trong lòng núi, uy hùng dữ tợn, khí thế ngất trời. Trong miệng pho tượng thương long bằng sắt thép kia đang ngậm một cuộn vải lớn, cuộn vải vô cùng cổ xưa, tỏa ra khí tức tang thương của vạn cổ. Đó chính là Thái Cổ Vong Yêu Bảng. Các cường giả của đại hoang bách tộc ai nấy đều ánh mắt hưng phấn. Nhưng lúc này, Diệp Phong đứng trong đám người lại cảm nhận được một vật trong nhẫn chữ vật của mình đang rung động dữ dội. Đó là một tấm lệnh bài màu đen, dường như bị khí tức của Thái Cổ Phong Yêu Bảng dẫn động, nó đang không ngừng va chạm trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong. Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên. Đột nhiên nhớ ra trong nhẫn chữ vật của mình còn có một món yêu tộc chí bảo như vậy, tấm thượng cổ yêu hoàng lệnh năm đó lấy được từ mật thất dưới Man Thần Tháp. Nếu kích hoạt sức mạnh bên trong, có thể hiệu lệnh vô số yêu tộc. Có lẽ, lần này sau khi vào yêu giới, tấm lệnh bài này sẽ có tác dụng lớn đối với ta. Diệp Phong lúc này rất bình tĩnh, truyền một chút pháp lực vào nhẫn chữ vật, trấn an tấm thượng cổ yêu hoàng lệnh đang sao động. Khi pho tượng thương long đúc bằng sắt xuất hiện, thần hổ vương đã hóa thành một con hổ vàng khổng lồ cao mấy ngàn mét, lập tức hét lớn, các vị tộc trưởng của đại hoang bách tộc. Hãy dâng lên một giọt bản nguyên yêu huyết của tộc mình để mở Thái Cổ Phong Yêu Bảng, thông suốt con đường đến yêu giới. Vâng, thưa thần hổ vương, vâng, thưa thần hổ vương, lần lượt từng vị tộc trưởng của đại hoang bách tộc đều đồng thanh đáp lời. Bọn họ rạch ngón tay, vận chuyển công pháp, ép ra một giọt bản nguyên yêu huyết của chính mình. Phía tinh linh tộc, tinh linh nữ vương cũng đang tiến hành một nghi thức trang trọng. Vút, vút, vút, trong nháy mắt, từng giọt bản nguyên yêu huyết tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc bay vút lên không trung. Lách tách, từng giọt bản nguyên yêu huyết đều là của các vị tộc trưởng cấp thánh cảnh tầng thứ 5 trong đại hoang bách tộc, lúc này toàn bộ hội tụ lại, nhỏ giọt lên pho tượng thương long đúc bằng sắt. Gần như ngay lập tức, con thương long bằng sắt kia bỗng nhiên sống lại, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm vô cùng kinh khủng. Xoẹt, cuộn vải mà con thương long đang ngậm trong miệng đột nhiên bay lên không trung, rồi bung ra ngàn vạn tia yêu quang. Ầm ầm, dưới ánh mắt chấn động của vô số tộc nhân đại hoang bách tộc, trên Thái Cổ Phong Yêu Bảng hiện ra từng hàng chữ màu vàng. Đó là cổ yêu văn, ẩn chứa sức mạnh mà người thường không thể nào hiểu được. Lúc này, vô số cổ yêu văn nhanh chóng tụ lại với nhau, ghép thành một cánh cổng hoàng kim. Két, cánh cổng hoàng kim do vô số cổ yêu văn ghép thành ầm vang mở ra. Một luồng thái cổ yêu khí bàng bạc vô biên lập tức từ phía bên kia cánh cổng tràn ra. Phía bên kia cánh cổng hoàng kim dường như là một thế giới xa lạ, rộng lớn vô cùng. Thần hổ vương gầm lên một tiếng lớn, rồi nói, lối vào Thái Cổ yêu giới đã mở. Tất cả các thiên kiêu trẻ tuổi tham gia thí luyện lần này, hãy mau vào đi. Thời hạn là một tháng. Các ngươi giết được càng nhiều yêu tộc trong yêu giới, khí vận chi quang trên Thái Cổ Phong Yêu Bảng sẽ càng đậm đặc, và phần thưởng cuối cùng nhận được cũng sẽ càng nhiều. Sau một tháng, khi từ yêu giới trở ra, các ngươi sẽ nhận được sức mạnh khí vận của hoang đế do đại hoang chi chủ năm xưa để lại. À, nhắc nhở các ngươi một tiếng, sau một tháng, Thái Cổ Phong Yêu Bảng sẽ dẫn động không gian ấn ký trên người các ngươi, không cần phải tập trung ở địa điểm nào cả. Dù các ngươi ở đâu trong yêu giới, các người cũng sẽ lập tức được truyền tống trở về. Cho nên, cứ yên tâm mà to gan khám phá yêu giới đi. Tương lai của đại hoang bách tộc chúng ta, đều trông cậy vào các ngươi, những người trẻ tuổi này. Vút vút vút, gần như ngay khi thần hổ vương dứt lời, Từng bóng người trẻ tuổi tham gia thí luyện lần này đều bay vút lên không trung, xuyên qua cánh cổng hoàng kim kia, tiến vào thế giới xa lạ bên kia. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Phong, thánh nữ Nhan Như Ngọc, cùng hơn 10 thiên kiêu đỉnh cấp của tinh linh tộc cũng bước vào cánh cổng hoàng kim. Khi mọi người xuyên qua cánh cổng, họ phát hiện mình đã ở trên một vùng đất hoang vu mênh mông vô biên. Vòng trời nơi đây không có mặt trời, mà treo ba vầng trăng khuyết màu huyết sắc, tỏa ra ánh sáng đỏ tươi trên bầu trời u ám, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Sau khi mọi người tiến vào, họ không bị truyền tống ngẫu nhiên đến các nơi khác nhau. Khoảng mấy ngàn thiên kiêu trẻ tuổi của đại hoang bách tộc lúc này đều đứng trên một vùng đất hoang vu nào đó của yêu giới. Đột nhiên lúc này, cánh cổng hoàng kim sau lưng họ từ từ tan biến. Mọi người đã thực sự bị bỏ lại trong yêu giới xa lạ này. Nơi này hẳn là một vùng núi lửa không có sinh linh, khắp nơi đều là đất đai cháy đen. Diệp Phong quan sát xung quanh rồi đưa ra phán đoán. Cách đó không xa, tượng vô đạo dẫn theo một đám thiên kiêu của cự tượng nhất tộc đi về phía Diệp Phong. Hắn không ra tay, chỉ hung hăng nhìn Diệp Phong một cái rồi nói, bây giờ ta không vội giết ngươi. Đợi ngươi giết đủ nhiều yêu tộc thái cổ trong yêu giới này, tích tụ đủ khí vận của thái cổ phong yêu bảng, ta sẽ đến giết ngươi, cướp đoạt toàn bộ khí vận trên người ngươi. Hừ, tiểu tử, hãy tận hưởng cho tốt quãng đời còn lại đi. Tượng vô đạo cười lạnh, rồi lập tức quay người dẫn đám thiên kiêu cự tượng tộc bay về một hướng xa. Nhan Như Ngọc lúc này đôi mắt đẹp khẽ trầm xuống, nói, Diệp Phong, tượng vô đạo này thật quá kiêu ngạo. Nhưng không ngờ hắn kích hoạt được huyết mạch thần tượng lại đột phá đến nhất kiếp chuẩn thánh. Với một thiên kiêu tuyệt thế như hắn, dù chỉ là nhất kiếp chuẩn thánh, chiến lực e rằng có thể sánh ngang với tứ kiếp, thậm chí là ngũ kiếp chuẩn thánh, quá mạnh. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, tượng vô đạo này quả thực rất lợi hại. Nhưng hắn muốn giết ta thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ ta cũng không giết được hắn. Dùng hết các lá bài tẩy, ta đoán cũng chỉ có thể đấu ngang tay với hắn. Còn một tháng, ta phải nhanh chóng trưởng thành, tranh thủ trong yêu giới này giải quyết tượng vô đạo, vì tinh linh tộc các ngươi mà trừ đi mối họa lớn này. Hắn muốn cướp đoạt khí vận của ta há lại không muốn cướp đoạt khí vận của hắn sao, hừ. Diệp Phong nói xong, nhìn xung quanh, phát hiện mấy ngàn thiên kiêu trẻ của đại hoang bách tộc đều đã lần lượt rời đi, hiển nhiên không ai muốn lãng phí thời gian. Dù sao, thái cổ phong yêu bảng cũng chỉ cho phép họ ở trong thái cổ yêu giới này vòn vẹn một tháng. Lúc này, Nhan Như Ngọc từ trong lòng lấy ra một cuộn bản đồ, nói, đây là tấm cổ địa đồ mà Đào bà đã đưa cho ta trước khi đi. Thế hệ của các bà cũng từng vào yêu giới, nhưng đó là chuyện của mấy trăm năm trước. Dù sao có bản đồ vẫn tốt hơn không? Chúng ta hãy dựa vào bản đồ này xem xung quanh có nơi ở của thế lực nào trong yêu giới không? Tìm một thế lực nhỏ để tiêu diệt, xem như là nơi trú ngụ trong một tháng tới. Diệp Phong gật đầu đồng ý, một tháng, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tìm một nơi ẩn náu sẽ an toàn hơn nhiều so với việc cả đoàn chúng ta lang thang bên ngoài. Mà ta cũng nói trước với ngươi. Ta không thể lúc nào cũng bảo vệ các ngươi được. Các ngươi cũng cần tự mình đi săn giết, như vậy mới có thể trưởng thành trong máu và lửa. Cho nên, chúng ta hãy tìm một nơi ẩn náu trước, xem như đại bản doanh, nếu sau này có chuyện gì xảy ra cũng có thể tập trung ở đó. Được, hơn 10 thiên kiêu tinh linh tộc sau lưng Nhan Như Ngọc đều đồng loạt gật đầu. Một thiên kiêu tinh linh tộc chắp tay cảm kích nói, Diệp Phong đại nhân lần này có thể đi cùng chúng ta, tinh linh tộc chúng ta đã vô cùng cảm kích. Hơn nữa, không gian ấn ký trên người Diệp Phong đại nhân cũng đại diện cho tinh linh tộc chúng ta. Nếu ngài nhận được nhiều khí vận, chờ một tháng sau trở ra, thứ hạng của tinh linh tộc chúng ta tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Việc phân phối tài nguyên và lãnh địa của đại hoang trong bách tộc sắp tới có mối liên hệ mật thiết với tổng khí vận của chúng ta trong lần lịch luyện tại yêu giới này. Nhan Như Ngọc nhìn Diệp Phong, nói, Diệp Phong, lần này thật sự phải nhờ cả vào ngươi. Khí vận trên người ngươi càng nhiều. Điểm tích lũy của tinh linh tộc chúng ta trong lần thí luyện này càng cao. Tương lai tinh linh tộc chúng ta có thể nhận được bao nhiêu tài nguyên và lãnh địa phân phối, đều dựa vào thứ hạng của chủng tộc sau lần thí luyện này, Diệp Phong cười nói, yên tâm đi. Tinh linh tộc các ngươi đã gia nhập Đại Đế Liên Minh của ta, vì để Đại Đế Liên Minh sau này tranh bá ở toàn cõi đại hoang, lần này ta nhất định cũng sẽ săn giết nhiều thái cổ yêu thú. Thu hoạch đủ khí vận. Hơn nữa, nếu điểm tích lũy khí vận của ta có thể lọt vào ba vị trí đầu, bản thân ta cũng có thể từ thái cổ phong yêu bảng nhận được sức mạnh khí vận của hoàng đế. Đối với tu vi của ta cũng có lợi ích cực lớn. Nói xong, cả đoàn người gật đầu, dựa theo tấm bản đồ cổ trong tay Nhan Như Ngọc, nhanh chóng tiến về một hướng. Nhan Như Ngọc chỉ vào một điểm được đánh dấu trên bản đồ, nói, nếu bản đồ không sai, chúng ta chỉ cần đi thêm mấy trăm dặm nữa là có thể đến một dãy núi gọi là Vu Sơn. Trong Vu Sơn có một Vu Sơn lão yêu sinh sống, sáng lập ra Vu Yêu Tông. Vu Yêu Tông không lớn, chỉ là một thế lực nhỏ trong vùng này của yêu giới. Chúng ta có thể nghĩ cách chiếm cứ Vu Yêu Tông, xem như nơi ẩn náu trong tháng này. Vu Sơn, sừng sững giữa một vùng núi non bao la. Tương truyền, Vu Yêu Vương cổ xưa chính là ở nơi này chứng đạo thành đế, trở thành một nhân vật truyền kỳ trong giới yêu tộc. Chỉ có điều, đó là truyền thuyết của mấy chục vạn năm trước. Vu Sơn ngày nay đã dần trở thành một ngọn núi hoang ở vùng biên, chẳng có chút danh tiếng nào, giờ đây, Vu Sơn chỉ bị một Vu Yêu Tông nhỏ bé chiếm cứ. Người chấp trưởng là một vị đại yêu cấp nửa bước chuẩn thánh, hiệu là Vu Sơn lão yêu, nghe nói mang trong mình huyết mạch của Vu Yêu Vương, trong phạm vi ngàn dặm cũng có chút uy hiếp. Tuy nhiên, thái cổ yêu giới vô cùng rộng lớn, là một trong những thế giới cấp cao của chư thiên vạn giới, có lẽ còn rộng hơn cả linh giới, to bằng mấy vạn cái Long Uyên đại lục, cho nên Vu Sơn lão yêu dù cai quản phạm vi ngàn dặm, tương đương với một vương bá chủ trên Long Uyên đại lục, nhưng ở yêu giới mênh mông này, dù là nửa bước chuẩn thánh, lão cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, chỉ có thể xưng hùng xưng bá trên mảnh đất một mẫu ba sao của mình. Vu Sơn lão yêu cũng cảm thấy cuộc sống như vậy khá tự do tự tại, là một sơn đại vương không lo không nghĩ, cũng rất tốt. Nhưng hôm nay, khi Vu Sơn lão yêu đang ngồi uống trà trên đỉnh Vu Sơn, nơi Vu Yêu Tông tọa lạc, trước mặt lão bỗng xuất hiện hơn 10 vị khách không mời mà đến. Các ngươi là ai? Vu Sơn lão yêu cảm nhận được một tia nguy hiểm. Nhất là thiếu niên áo đen dẫn đầu trong đám khách không mời này, dường như là nhân tộc đã lâu không xuất hiện ở yêu giới. Dù khí tức tỏa ra chỉ là thánh cảnh tầng thứ tư, nhưng lại cho Vu Sơn lão yêu một cảm giác sâu không lường được, vô cùng đáng sợ. Bên cạnh thiếu niên áo đen, một nữ tử tuyệt mỹ động lòng người lên tiếng, Vu Sơn lão yêu tiền bối, chúng ta đến đây không phải để tranh đấu, chỉ muốn tìm một nơi đặt chân. Không biết chúng ta có thể ở lại Vu Yêu Tông của ngài một thời gian không? Vu Sơn lão yêu tuy kiêng dè thiếu niên áo đen kia, nhưng dù sao lão cũng là nửa bước chuẩn thánh, vì vậy. Ánh mắt lão mang theo một tia lạnh lẽo, thậm chí gương mặt còn lộ vẻ dữ tợn và khát máu, nói, các ngươi cứ thế nghênh ngang xông vào địa bàn của lão phu, còn đứng ngay trước mặt lão phu. Lá gan thật không nhỏ, các ngươi không biết đây là địa bàn của Vu Sơn lão yêu ta sao? Mấy tên các ngươi to gan thật, nhưng đến đây cũng vừa hay làm đồ ăn cho lão phu. Lão phu sẽ nuốt chửng hết các ngươi. Nữ tử tuyệt mỹ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thiếu niên áo đen bên cạnh đã lạnh nhạt cất lời, không cần nhiều lời với lão già Vu Sơn này, trực tiếp trấn áp, khống chế lão là được. Oanh, gần như ngay khi thiếu niên áo đen dứt lời, hắn trực tiếp đưa một tay ra, bàn tay đó lập tức biến thành một bàn tay khổng lồ bằng tinh thần, chộp thẳng về phía Vu Sơn lão yêu. Thiếu niên áo đen tự nhiên là Diệp Phong, hiện hắn đã bước vào thánh cảnh tầng thứ tư đỉnh phong, một chân bước vào tầng thứ năm. Chiến lực của Diệp Phong đã tăng vọt đến một mức độ vô cùng kinh khủng. Bất kỳ tồn tại nào dưới chuẩn thánh, Diệp Phong đều có thể tiện tay trấn áp. Lúc này đối mặt với một nửa bước chuẩn thánh, hắn chẳng hề nói nhảm, lập tức ra tay. Ngươi dám ra tay với ta? Lão phu cũng không phải dễ bắt nạt. Vu Sơn lão yêu gầm lên, toàn thân lão bỗng tuôn ra 9 con rắn lớn do hắc khí tạo thành, há cái miệng rắn dữ tợn.